Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, vô danh chi bối. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Lý Bàn Trụ ngẩng đầu, phảng phất giống như nhìn đến một tôn uy nghiêm hung thần. Bị cỗ này trong nháy mắt khí thế chấn nhiếp tâm thần. Trong lòng tuôn ra đã lâu hoảng sợ. Còn chưa kịp nói chuyện, Tần Xương không chút lưu tình nhất quyền đã oanh xuống dưới. Lý Bàn Trụ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bị quyền đầu đập ầm ầm đến khuôn mặt, thịt đều lõm lâm vào đi vào. Oanh, một quyền này vô cùng kinh khủng. Lý Bàn Trụ giống như là bị đại pháo đánh bay. Hướng Viễn Không lao đi, thân thể càng ngày càng nhỏ, co lại thành một cái chấm đen nhỏ, đụng vào tòa kia cao vút trong mây thí luyện trụ phía trên. Cái này mới ngừng lại được. Từ đầu đến cuối, Tần Xương đều không có biết hắn tại sao muốn đối với mình ra tay. Mà lúc này, tóc vàng nam nhân cuối cùng từ cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức phản ứng lại. Hắn quay đầu nhìn đến Tần Xương đánh bay Lý Bàn Trụ một màn. Giận càng thêm giận, bỗng nhiên một cái dậm chân, nổ đi lên, hướng đưa lưng về phía hắn Tần Xương như đạn pháo vọt tới. Muốn chết, Tần Xương phát giác được tình cảnh này. Quay người, xích tiêu kiếm xuất hiện tại trên tay, hướng phía trước một bổ. Oanh, một đạo đỏ thẫm to lớn kiếm quang bổ bắn mà ra. Chính bên trong cao tốc tập cận tóc vàng nam nhân. Bất quá tóc vàng nam nhân cũng không phải phi phàm thế hệ. Không tránh không né, hai tay vươn vào chạm mặt tới to lớn kiếm quang bên trong. Hung hăng xé ra, như là vải rách giống như đem đỏ thẫm kiếm quang xé thành hai nửa. Điều trùng tài mọn, cùng lúc đó, tóc vàng nam nhân sau lưng vang lên một cái dày đặc thanh âm. Tần Xương chẳng biết lúc nào đã đi tới sau lưng của hắn. Lại là nhất quyền, trùng điệp đánh vào không kịp phản ứng tóc vàng nam nhân phía sau lưng. Đem cả người hắn oanh đến đại địa phía trên. Hùng mãnh quyền kình đem mặt đất đột nhiên bổ ra. Nứt ra một đầu đen nhánh cự may. Tóc vàng nam nhân theo vết nứt lọt vào lòng đất. Thật lâu không có thanh thế. Cái này, chấm ngoặc kép, đã sớm xa xa né ra. Chư vị thần nhân thấy cảnh này, trong lòng run rẩy một chút, sắc mặt chấn kinh. Tóc vàng nam nhân thế nhưng là thiên hạ xếp hạng thứ hai thần nhân. Có thể cứ như vậy bị Tần Xương một phương diện bạo đánh cho một trận. Mặc cho ai đều vô pháp tưởng tượng. Giờ phút này, đứng tại đầu kia to lớn đen nhánh vết nứt một bên Tần Xương rơi trong mắt bọn hắn. Giống như một loại nào đó không biết tên khủng bố hung thú. Để bọn hắn kinh hồn bạt vía. Một cái hai cái đều là không biết sống chết. Tần Xương nhún vai, đi vào một chỗ trên đất trống. Ngồi xếp bằng xuống. Hắn không có suy nghĩ vì cái gì Lý Bàn Trụ cùng tóc vàng nam người vì sao phải tập kích hắn. Dù sao cường giả luôn là có vô số địch nhân. Có địch nhân hội ở trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhưng cũng có người cho tới bây giờ cũng là vô danh tiểu tốt nhân vật. Tần Xương thậm chí ngay cả tên của bọn hắn đều không có hứng thú biết. Căn cứ Vũ Liệt Dương cho ra tin tức. Thí luyện bắt đầu sẽ bị thí luyện trụ truyền phía trên tầng thứ hai bắt đầu lần đầu tiên thí luyện. Cũng nhanh mở a. Tần Xương ngẩng đầu nhìn trước mắt cao ngất tận trời thí luyện trụ. So với cửu trọng yêu lâu, tòa này giống như Obelisk thí luyện trụ cũng không có cái gì ly kỳ. Tài liệu giống như là dùng thổ hoàng sắc đá hoa cương chế tạo. Phía trên có lít nhà lít nhít thần bí hoa văn. Đợi đã lâu, khi mặt trời lên phủ đầu. Ầm ầm, đúng lúc này, thí luyện trụ bắt đầu rung động. Điêu khắc ở trong đó thần bí hoa văn đồng thời tách ra mông lung bạch quang. Trong nháy mắt, cả tòa vốn là giản dị tự nhiên thí luyện trụ dần dần biến đến quang mang bắn ra bốn phía lên. Tham kiến người thí luyện. Tại truyền tống trong lúc đó, xin chớ rời đi tại chỗ. Một cái to lớn, uy nghiêm, thần thánh thanh âm từ trên bầu trời đột nhiên vang lên. Tần Xương trong lòng giật mình, thanh âm kia không hề nghi ngờ là sáng tạo bí cảnh đại năng. Thế nhưng là hắn thật còn sống không? Trong lòng của hắn kinh ngạc nói. Được rồi, đây không phải hiện tại ta có thể lý giải. Tần Sương dứt khoát lẳng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ. Dần dần, thí luyện trụ quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Bắn ra đến Tần Sương trên thân. Liền hắn cũng giống như theo bên ngoài thân toát ra nồng đậm bạch quang. Hưu, lập tức, Tần Sương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cả người biến mất khỏi chỗ cũ. Sau đó, Tần Sương nháy mắt, phát hiện mình bị truyền đưa đến một cái cùng loại sân thi đấu địa phương. Bất quá, hắn không có quan sát tỉ mỉ. Bởi vì cái này địa phương trung tâm khu vực, một tôn to lớn thân ảnh trong nháy mắt hấp dẫn lấy sự chú ý của hắn. Đó là một kẻ thân thể to lớn quái vật. Nó có sơn con rơi đen cánh, thân người, nghiêu đầu, hai mắt huyết hồng, toàn thân tản ra nóng rực, khí lưu hoang, giống như một tôn theo địa ngục mà đến ma thần. Đây chính là thí luyện quái vật. Tần Sương âm thầm đánh giá nó. Con quái vật này bị từng cái kim sắc chú văn tạo thành xiềng xích trùng điệp trói buộc. Chặt toàn thân, tuy nhiên kiệt lực dẫy giụa lấy, nhưng không chỗ dùng chút nào. Người thí luyện, giết chết nghiêu đầu ma Constantine. Thông qua tầng thứ nhất thí luyện, đột nhiên, một cái lão nhân giọng ôn hòa theo Tần Sương trong đầu vang lên. Tần Sương còn không có kịp phản ứng. Trói buộc tại nghiêu đầu trên ma thân chú văn xiềng xích trong nháy mắt biến mất. Ngao hống, cởi một cái khốn, cái kia nghiêu đầu ma ngửa đầu phát ra to lớn tiếng gầm gừ. Sóng âm cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, vòng vòng chấn động ra. Nghiêu ma người hiển nhiên bị phong ấn thật lâu. Phát tiết một trận về sau, huyết hồng hai mắt đột nhiên nhìn thẳng đứng cách đó không xa Tần Sương. Sau đó giống người một dạng cất bước lao đến. Hành động của nó phương thức nhìn như rất vụng về. Thế nhưng là trong nháy mắt, đột ngột thì đến tới gần Tần Sương trước mặt. Uy phong vô cùng nghiêu đầu ma gào thét một tiếng. Tráng kiện cánh tay phải toát ra đỏ tươi liệt diễm. Theo hỏa diễm bên trong nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh dường như trắng bạc kim loại chế tạo. Búa lớn, hung hăng theo Tần Sương đỉnh đầu đập xuống. Chuôi này búa lớn bên trên khắc có quỷ dị chú văn. Trong điện quang hỏa thạch, Tần Sương liếc một chút quét xong búa lớn mỗi một chỗ chi tiết. Quét xong về sau, hắn nâng lên một cái tay. Ầm ầm, chuôi này búa lớn so Tần Sương còn muốn to lớn. Thế nhưng là Tần Sương một cái tay giơ cao ở nghiêu đầu ma dốc sức nện xuống búa lớn. Trong nháy mắt, khí lãng khuếch tán, rung động dưới chân khắp nơi. Nhìn đến Tần Sương dễ dàng tiếp nhận nó búa lớn, nghiêu ma đầu biểu tình hung ác đột nhiên biến đổi, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cái này là tầng thứ nhất thí luyện, còn không có những cái kia thần nhân lợi hại. Lúc này, búa lớn dưới đáy Tần Sương hơi có vẻ bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Hưu, vừa dứt lời, Tần Sương liền đến nghiêu đầu ma phía sau cổ, xuất hiện ở trên tay xích tiêu kiếm vung lên. To lớn kiếm quang lướt ngang mà ra, trong nháy mắt chém xuống nghiêu đầu ma đầu. Đã mất đi đầu, nghiêu đầu ma to lớn thân thể ầm vang ngã xuống đất. Người thí luyện thông quan, Tần Sương vừa mới rơi xuống. Lão nhân kia giọng ôn hòa đã theo trong đầu vang lên. Ngay sau đó, hưu một tiếng, Tần Sương cả người đã biến mất không thấy gì nữa. Lần này, Tần Sương bị truyền đưa đến một mảnh không khí ẩm ướt vô cùng vũ lâm khu vực. Tầng thứ hai thí luyện bắt đầu. Tiêu diệt xà ma nữ địch Lị Ti. Tần Sương đứng tại một mảnh giữa đất trống tâm. Đột nhiên một đoàn tử sắc nương theo lấy kịch độc khí độc lan tràn ra. Như là vũ khí bao phủ khắp nơi đều là cầu căn xanh lục vũ lâm. Hì hì ha ha, lại có những cái kia đáng chết nhân loại tới rồi sao? Đồng thời, tử sắc khí độc trong xương mù dày đặc, một cái bén nhọn, dâm tà, đắc ý thanh âm nữ nhân theo bốn phương tám hướng truyền ra. Tần Sương nghe thấy được chướng khí vị đạo, chăm chú châu ở mi đầu. Hì hì hì hì, có phải hay không cảm thấy choáng đầu? Muốn ngủ, ngoan ngoãn ngủ đi, tại ngươi mê man về sau, ta sẽ để ngươi hưởng thụ vô thượng cực nhạc. Thối quá, Tần Sương đột nhiên nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.